Em là của anh. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Uyên gọi điện thoại cho ba hắn. Ba, con đã chuyển tiền cho ba rồi đó. Trong nhà có thiếu gì thì cứ mua. Ba chị vẫn cọc cằn như xưa. Cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu một đứa cháu trai ngoan ngoãn dễ thương thôi. Chị Uyên cười cười. Thế ba đợi tiếp đi. Ba chỉ nghe ra được chút vấn đề. Ba thấy mày đang vui lắm ha. Chị Uyên, một tiếng, mắt nhìn của ba tốt. Cưới về cho con một bảo bối như vậy. Ba chỉ đơ ra mấy giây. Hét lớn, vậy bảo bối của ba đâu? Cháu trai ngoan ngoãn đáng yêu của ba đâu? Hàng tiên đang được ôm lấy trong lòng chị Uyên. Nghe được rõ ràng, chị Uyên lại dán điện thoại vào bên tai Hàng Tuyên. Lắc lắc cậu, nói mấy câu với ba chúng ta nè. Hàng Tuyên có chút không tình nguyện cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Cách chiếc điện thoại nhưng vẫn có thể cảm nhận được lửa giận của ba chị. À, hai đứa bây đang làm gì đó. Tưởng là trốn lên thành phố thì khỏi sinh con hả? Hàng Tuyên rụt cổ, học theo chị Uyên. Thế ba đợi tiếp đi ạ, ba chỉ tức đến muốn ném điện thoại. Tao chống mắt lên chờ tụi bay về nhà. Không khí vừa nóng vừa hầm. Toàn nhờ máy điều hòa bảo trì mạng sống. Lớp bổ túc Hàng Tiên tham gia chỉ có ngày cuối tuần. Không có nghỉ hè. Mỗi ngày đều phải đến trường. Không thì dưới ánh nắng chói chang. Không thì dưới cơn mưa nặng hạt. Chị Uyên đau lòng muốn chết đi được. Vì vậy vào một ngày thứ bảy hiếm khi trời xanh trong. Chị Uyên lôi người từ trong phòng sách kia ra. Quăng lên ghế phó lái. Dạy em lái xe. Nói xong liền lái xe chạy về hướng ngoại ô thành phố. Nửa đường đã bắt đầu đảm nhiệm vai trò dạy lái. Hàng Tiên mở to mắt lắng nghe. Không tập trung cho lắm. Chỉ cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của thầy chị thiệt đẹp quá đi. Giọng nói cũng hay. Muốn hôn. Đến điều hòa trong xe cũng không thổi bay được tà niệm của cậu. Chị Uyên vươn tay qua xoa đầu cậu. Cười nói. Lặp lại lời anh mới nói xem nào. Hàng Tiên ngơ ngẩn. Quyết định làm liều. Anh mới nói. Nói muốn em hôn anh. Chị Uyên bật cười. Hả. Theo đó như là bị ma nhập. Bạch nhật hoan dâm. Ngoài đường dã chiến. Hàng Tiên nghĩ tới thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Chị Uyên lại cố ý nói tiếp. Hình như cũng không tệ. Vậy đợi lát nữa chạy ra xa chút. Hay chúng ta tìm một khu rừng nhỏ nhỉ. Hàng Tiên cầu cứu. Thầy ơi, em biết sai rồi. Em sẽ nghiêm túc học hành mà. Chị Uyên không bỏ qua cho cậu. Hình như chúng ta vẫn chưa thử ở trong xe nhỉ. Hàng Tiên rất hối hận tại sao miệng mình lại nhanh như vậy. Đợi đèn xanh đèn đỏ. Chị Uyên nghiêng người qua. Nâng lấy mặt Hàng Tiên hôn hết thời gian chờ đợi. Chị Uyên nói. Đợi em thi được bằng lái. Mua một chiếc xe second hand cho em tập. Em đi học về nhà cũng không cần phải đội nắng dầm mưa nữa. Đến Tết về nhà chúng ta còn có thể đổi tay lái. Ba anh không phải nói dưới quê đang đắp đường nhựa rồi sao? Hàng Tiên mặt đỏ bừng. Không nghe được chút nào. Chỉ cảm thấy cột đèn giao thông này chắc chắn đợi đèn đỏ phải 90 giây. Lái xe rất đơn giản. Thân phận thầy chỉ này cũng chỉ duy trì được 2 ngày cuối tuần. Sau lần luyện tập thứ 2, trên đường lái xe về nhà, Hàng Tiên sợ hãi nắm chặt lấy vô lăng. Chị Uyên, em cảm thấy vẫn là không được đâu. Được, anh nói được là được. Thiệt sự không được lắm đâu mà. Có anh canh chừng em mà. Từ từ chạy, đâm xuống mương cũng không cần gấp. Hàng Tiên không có đâm xe xuống mương, mà lái vào một khu rừng nhỏ trước không có làng sau không có tiệm. Lúc sắp đâm vào gốc cây, vững vàng đạp lên thắng xe, chỉ trách không biết từ đâu xuất hiện một con mèo hoang. Dọa đến Hàng Tiên ra mồ hôi lạnh cả người. Chị Uyên xuống xe, kéo Hàng Tiên ra, lại nhét vào hàng ghế sau. Vốn cho rằng sắp bị dạy dỗ, nhưng bầu không khí hình như có chút không bình thường. Ngoài cửa sổ là tịch dương tây hạ, bầu trời màu lửa, mây trôi lềnh bềnh. Bên trong cửa sổ cũng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Hàng Tiên bị so, a nắn đến dê, n gì, mở to mắt nhìn cái người chơi xấu kia xé bao ra. Không gian không thể nào so sánh với chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Hằng Tuyên ôm lấy chân mình, gần như là gập người lại làm đôi. Cậu vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Anh nói thật đi, anh có phải là lên ý đồ này từ lâu rồi không hả? Chị Uyên ác độc vô cùng. Không lâu lắm, 2 tuần thôi. Lúc xong chuyện, mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu. Tia sáng xuyên qua tầng tầng lá cây chiếu soi mặt đất. Hằng Tuyên nằm bò trên ghế. Hai chân run rẩy, đang được Chị Uyên dùng khăn giấy thanh lý. Vẫn còn có chút khí lực để giận dữ. Hằng Tuyên hừ hừ. Lúc trước, làm bài văn, làm bài viết nửa đề. Viết về một ngày nghỉ nào đó. Hoặc là, bài viết toàn đề viết về một sự việc khó quên. Chị Uyên hôn lên mông thịt trắng trẻo mềm mại. Muốn mặc quần vào giúp cậu. Hằng Tuyên bị ôm trở về ghế phó lái. Tối nay anh, dùng thể loại văn nửa đề. Cho em, viết một tờ, đơn kiểm điểm. Chị Uyên yêu thích đến nỗi hận không thể lại dằn vặt cậu một lần nữa. Nghe theo em, bổ sung cho thành toàn đề viết về một ngày nghỉ hoang dâm vô độ. Cách chương.